Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 117, truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xuất phát, họ lại xác nhận lần cuối thời gian chi viện đến, rồi bắt tay chuẩn bị chiến hạm đã quyết định để Thời Tinh tham chiến. Lại còn là tập kích, thì đội ngũ của cậu tất yếu phải theo. Phối hợp tác chiến đội của Đàm Giác và hạm đội không người lái của Diệp Tuấn vốn trùng chức năng, nên được giữ lại hành tinh, tiếp tục giám sát tinh thú tập kích. Đội của Phí Sở và Ứng Canh đều chuẩn bị xuất quân. Chỉ Diệu thì mang theo đội của Thượng tướng Dịch Chấn Cường, lực lượng chủ công của quân đoàn số 1. Cộng thêm hạm đội không người lái của Diệp Tuấn, tổng cộng có 4 đội vượt màn chắn ra ngoài, còn lại 2 đội ở lại làm viện binh. Nhĩ Nhã bất ngờ nói, tôi đi cùng đội của Tiểu Tinh, trong lúc quân đội đang khẩn trương chuẩn bị, lời ấy vang lên. Thời Tinh thoáng sững sờ, chưa kịp ngăn lại thì Nhĩ Nhã đã chọn ngay một chiến hạm trống để lên. Cô phủi tay, phóng khoáng cười, tôi biết em muốn nói gì, nhưng tôi không hề yếu. Bao nhiêu năm nay, trong ngoài tinh hệ tôi toàn một mình lái phi thuyền mà đi. Ánh mắt cô dừng lại trước mặt Thời Tinh một thoáng, trong đáy mắt thoáng qua một cảm xúc mà cậu chưa từng thấy. Đã làm thầy của em, thì quãng thời gian cuối này tôi vẫn muốn tận mắt trông chừng em. Trước khi Thời T, NSH, N toàn vượt qua kỳ trưởng thành, Nhĩ Nhã lúc nào cũng lo sẽ có biến cố, chỉ khi tự mình theo dõi mới yên tâm. Nói rồi, cô không cho cậu nói thêm, chỉ xua tay bảo mau đi kiểm quân. Thời Tinh đem chuyện này kể lại cho Chỉ Diệu. Chỉ Diệu nhìn thấu, có lẽ sống không vướng bận quá lâu, thì ai cũng sẽ thấy cô đơn thôi. Một lúc lâu sau, Thời Tinh mới hiểu ra cảm xúc trong mắt Nhĩ Nhã là sự gắn bó. Rời đế quốc mấy chục năm, cô đã chẳng còn ai để ràng buộc, nhưng Thời Tinh mà cô dạy dỗ, chắc chắn có thể xem là một mối liên hệ. Chưa đầy nửa giờ sau, đội ngũ khởi hành, tổng chỉ huy là Chỉ Diệu, phó chỉ huy gồm Thời Tinh và Dịch Chấn Cường. Ban đầu Chỉ Diệu muốn đi chung chiến hạm với Thời Tinh, cuối cùng vẫn bị cậu khuyên nhủ. Lý do rất rõ, đội của Chỉ Diệu là quân của Thượng tướng Dịch Chấn Cường, đã theo ông nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý. Còn đội của Thời Tinh lại là tiểu đội cơ giáp của Phí Sở và Ứng Canh, chiến thuật và cách đánh hoàn toàn khác. Ra ngoài vũ trụ, khi tác chiến linh hoạt, chắc chắn sẽ phải tách ra. Nếu cứ gộp chung, một bên ắt phải nhường bên kia. Như thế, 4 đội quân chỉ còn lại 2 đội thực sự có chỉ huy và chủ soái. 1+1 lại thành 1, lý lẽ đơn giản, nhưng đến lúc buông tay, Chỉ Diệu hiếm hoi phải trầm ngâm mất mấy phút. Điện hạ, hai đội của em cứ theo sát phía sau đội ngài. Họ sẽ bao quanh em, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu ở chung một chiến hạm, em an toàn thật, nhưng như thế cũng chẳng giúp ích được gì. Thời Tinh khuyên nhủ, Chỉ Diệu khẽ thở ra. Ừ, em giờ đã đủ sức tự mình gánh vác rồi. Thời Tinh mỉm cười, thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Đúng, là chuyện tốt, nhưng lý trí và cảm xúc trong lòng hắn vẫn va chạm kịch liệt. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bất chợt, Chỉ Diệu ấn lấy gáy Thời Tinh, cúi đầu xuống hôn. Nụ hôn dữ dội và dồn dập, đến mức Thời Tinh sắp không thở nổi mới được buông ra. Dựa vào việc xung quanh không có ai, Chỉ Diệu vừa như cảnh cáo vừa như uy HP, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Có thể đi 2 chiến hạm, nhưng em phải tuyệt đối nghe lệnh. Có gì phải báo trước với ta, đây không phải lời thương lượng, mà là mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cho Chỉ trầm xuống, Chỉ Diệu nghiêm giọng, nếu trên chiến trường em còn dám tự ý hành động. Hắn ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp, thì mấy ngày tới, em đừng mong rời khỏi ta để đi chỉ huy nữa. Thời Tinh thiếu dưỡng khí, khóe mắt hơi đỏ, trong ánh nhìn của Chỉ Diệu, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ Diệu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, lại khẽ thở dài. Trong lòng thì rõ mồn một, cậu chỉ tỏ ra ngoan thôi, chứ toàn gạt người. Điện hạ, em biết rồi, cậu nói nghe thì dễ dàng, nhưng thật ra, chuyện nghe lời với Thời Tinh xưa nay chưa bao giờ làm được. Đau đầu, 4 đội tách ra, Chỉ Diệu dẫn đội của Dịch Chấn Cường đi đầu, còn đội của Diệp Tuấn đã chờ sẵn ngoài màn chắn. 2 đội của Thời Tinh thì giữ vị trí trung hậu, mở màn chắn phòng thủ cấp 3, mở màn chắn phòng thủ cấp 2, màn chắn phòng thủ cấp 1 sắp mở. Bên ngoài đang có công kích, xin chuẩn bị, đếm ngược. Màn chắn mở, không chọn mở ở chỗ tinh thú đang tấn công dữ dội, Chỉ Diệu và Thời Tinh chọn một hướng bên hông. ngay khi lũ tinh thú còn chưa kịp phản ứng, từng loạt chiến hạm cơ giáp ào ra khỏi màn chắn, sau đó màn chắn lập tức khép lại. Chiến hạm quá nhiều, cả quá trình này cũng mất khá thời gian. Tinh thú trắng nhìn thấy cảnh đó, liền sai tinh thú biến dị lao về phía khe hở, mưu toan phá hoại màn chắn. Chỉ Diệu ra lệnh, đội của thời tinh ở lại, xác nhận toàn bộ chiến hạm đã rời đi. Đội không người lái mở đường, tiến thẳng tới chỗ tinh thú tập trung. Không thể cứ để chúng đánh mãi vào màn chắn, phải giảm áp lực xuống trước đã. Thời tinh đáp, rõ, Dịch Trấn Cường, Diệp Tuấn, Phí Sở, Ứng Canh cũng đồng loạt. Rõ, Chỉ Diệu tiếp, chiến hạm hộ vệ theo sau, canh đúng thời điểm dựng màn chắn cách ly. Tiểu đội Dịch Trấn Cường theo ta, xử lý lũ tinh thú đang liều mình húc tới trước. Rõ, Dịch Trấn Cường và Diệp Tuấn đáp, mệnh lệnh nhanh chóng phân xuống. Thời tinh ở lại bên ngoài màn chắn, lũ tinh thú lao tới đều là loại biến dị, cơ giáp được màn chắn mềm của cậu bao phủ. Đội của Ứng Canh lập tức xông lên, mất đi sức cuồng bạo của biến dị, mấy con tinh thú bị diệt gọn chỉ trong chốc lát, ngay ngoài màn chắn. Chiếc chiến hạm cuối cùng rời rồi chứ? Thời tinh hỏi, xác nhận đã tới, đóng màn chắn bảo hộ cấp 1. Thời tinh ra lệnh, màn chắn cấp 1 đang đóng. Đã đóng, cảnh báo, màn chắn cấp 1 đang bị phá hoại, vị trí. Đó chính là điểm tinh thú lao vào dữ dội. Tiếng chuông báo đã vang lên từ hơn một tiếng và chưa ngưng. Nhìn về phía bầy tinh thú bị chiến hạm xé thành một khe hở ở xa, thời tinh ra lệnh cho đội mình hội quân rồi tiến lên chi viện. Tới gần mới thấy tinh thần lực áp đảo của Chỉ Diệu đã trải phủ cả khu vực. Rõ ràng là để đẩy tuyến tinh thú ra xa, chiến thuật mới do thời tinh đề xuất phát huy tác dụng ngay khi đội của cậu lao vào. Đám tinh thú mà đội thời tinh quét qua bị hút cạn tinh thần lực. Thú hạch rạn nứt. Rồi bị tiểu đội cơ giáp của Ứng Canh xóa sổ bằng kiếm năng lượng hay pháo. Đây là một cách đánh mới, nhanh và hiệu quả. Cảm hứng một phần đến từ con tinh thú trắng đã cho thời tinh ý tưởng đó. Cậu có thể một lúc phá giải hoàn toàn tối đa 56 con tinh thú biến dị. Làm được, nhưng không cần thiết phải ép đến cùng. Tiêu hao tinh thần lực quá lớn, và khi đối mặt 7 tinh thú cấp thấp lao vào đồng loạt, cách đánh quá sâu đôi khi còn làm chậm nhịp. Tạo cơ hội cho bọn chúng phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế mục tiêu của cậu không phải giết sạch, mà là khiến bọn chúng mất sức chiến đấu. Làm cho tàn phế, dễ hả? Phương án này được thử đi thử lại trên 5 con tinh thú còn lại, và cho kết quả tốt. Đó cũng chính là phương thức mà hai đội hiện giờ đang áp dụng. Thời tinh lướt qua lũ tinh thú, phần nào là biến dị thì cậu xử lý. Còn tinh thú bình thường nhưng cấp cao thì Nhĩ Nhã đảm nhận. Không cần rút sạch tinh thần lực, chỉ cần khiến thú hạch nứt nhẹ, lũ tinh thú sẽ lập tức dồn sức vào việc khôi phục thú hạch. Lợi dụng khoảng trống đó, Ứng Canh và Phí Sở liền ra tay kết liễu. Qua vô số lần phối hợp, đường di chuyển của họ lúc này đã trở nên mượt mà hoàn hảo. Trong hình ảnh vệ tinh gửi về, lũ tinh thú chẳng còn dữ tợn, ngược lại như rơi vào một dây chuyền xử lý gọn gẽ. Chỉ cần đi ngang chiến hạm của hai người Lam Tinh, tất cả đều muốn quay đầu bỏ chạy. Mà chạy thì sao thoát khỏi, cơ giáp và chiến hạm phía sau sẽ khép vòng vây, cùng nhau tiêu diệt. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra, lấy thời tinh và Nhĩ Nhã làm trung tâm, đoàn quân đi tới đâu, tinh thú ngã gục tới đó. Đúng vào thời khắc đã định, họ hội hợp với Chỉ Diệu. Từ đó, tốc độ tiêu diệt càng thêm hiệu quả, thời tinh dựng màn chắn đặc biệt. Đồng thời rút tinh thần lực của lũ tinh thú biến dị. Qua màn chắn ấy, Chỉ Diệu ở cấp bậc cao hơn phát huy triệt để ưu thế, chém giết như bổ dưa xẻ rau, mở ra một con đường máu. Trong khoảnh khắc trông thấy tinh thú trắng giữa vũ trụ, thời tinh và Chỉ Diệu vô thức cùng nhìn về phía nhau, rồi lập tức chia quân làm hai, trực diện lao tới. Theo đúng kế hoạch, toàn bộ tinh thú biến dị cấp cao đã bị họ phối hợp giết sạch ngay trong đợt đầu. Còn tinh thú trắng khổng lồ cất tiếng gầm gừ, chẳng thấy đồng bọn cấp cao đâu, lập tức nhận ra nguy hiểm, lẩm bẩm chửi rủa rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng mọi thứ đã nằm trong tính toán, 4 mũi chiến hạm nhanh chóng tạo thành vòng vây, khóa chặt nó vào giữa. Tinh thú trắng vừa muốn mở gợn sóng không gian để trốn đi, còn chưa kịp chui qua, thì đã bị tinh thần lực của Chỉ Diệu thẳng tay kéo bật ra ngoài. Một cú áp chế tuyệt đối nhờ vào sự chênh lệch cấp bậc. Cảnh tượng ấy khiến không chỉ Lục Lê dưới mặt đất mà ngay cả thời tinh cũng ngẩn người, phải đến khi Phí Sở gọi to một tiếng, cậu mới hoàn hồn, lập tức dẫn đội lao nhanh tới vị trí đã định. Tinh thú trắng gầm vang, phóng ra biến dị tinh thần lực về phía chiến hạm của Chỉ Diệu. Nhưng nó bị màn chắn của thời tinh chặn đứng, con thú lại mở gợn sóng để thoát, song ngay lập tức bị Chỉ Diệu đánh bật ra từ mép gợn sóng. Hết lần này đến lần khác, sự phối hợp giữa thời tinh và Chỉ Diệu chặt chẽ không kẽ hở. Thấy vòng vây chiến hạm tứ phía càng lúc càng siết chặt, tinh thú trắng bất ngờ đổi hướng, dồn sức tấn công đội ngũ của Phí Sơ. Rút lui, đòn đánh quá nhanh, quá gấp, Chỉ Diệu lập tức hạ lệnh. Đội của Phí Sơ bị xé ra một khe hở, nhưng còn chưa kịp để tinh thú biến dị chui lọt qua, cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Nó bị hất văng từ không trung, dập ngược trở lại vòng vây. Chỉ Diệu đã bung toàn bộ tinh thần lực, đòn này khiến trên cơ thể tinh thú trắng xuất hiện một vết thương sâu hoắm lộ cả xương. Đúng lúc ấy, nó bị đánh bay thẳng về phía thời tinh, để cậu thừa cơ siết chặt khống chế. Ngay trong khoảnh khắc tinh thần lực vừa khóa chặt lấy con thú trắng, tinh thú trắng giống lên một tiếng bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không còn giãy giụa, mà dồn hết tinh thần lực còn lại, phóng ra một gợn sóng khác thường. Hành động ấy trực tiếp vắt cạn toàn bộ sức lực của nó. Thời tinh thoáng thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, dao động năng lượng cũng khác, chắc chắn không phải loại năng lượng không gian mà nó vẫn dùng để bỏ trốn. Nhưng, dường như cậu đã từng gặp rồi, cảm giác quá quen thuộc. Rất nhanh, cậu liền nhớ ra, đúng là đã từng thấy. Chỉ có điều, những lần trước, tinh thú trắng đều từ trong đó chui ra. Đó là không gian nối ngược, chứ không phải do chính nó tự mở. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến, khi một con tinh thú đen từ trong gợn sóng ló ra nửa thân, đầu óc thời tinh vẫn còn choáng váng chưa kịp phản ứng. Cẩn thận, là gợn sóng không gian ngược, nó đang gọi đồng bọn tới, giọng Chỉ Diệu vang dội bên tai, khiến thời tinh sờn cả da đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh thú đen há to miệng, Chỉ Diệu đồng thời ra tay. Năng lượng va chạm bùng nổ trong vũ trụ, chấn động khiến vòng vây chiến hạm xung quanh bị hất lùi ra sau. Trong tầm mắt thời tinh, cả tinh thú đen lẫn tinh thú trắng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đã có thêm vài con nữa lao ra từ trong gợn sóng. Điều đáng sợ là cấp bậc chúng không hề thấp, dù chưa chắc đã ngang với tinh thú trắng, nhưng với năng lực dị biến thiên phú, đồng bọn của nó chỉ có thể mạnh hơn, tuyệt đối chẳng kém bao nhiêu. Không được, gợn sóng này nhất định phải phá hủy ngay. Nghĩ thông mấu chốt ấy, ngay lúc vô số tinh thú lao về phía mình, thời tinh điều khiển chiến hạm áp sát Chỉ Diệu. Điện hạ, che chắn cho em sẽ thử xé rách gợn sóng này. Chỉ Diệu không nói một lời. Trong khoảnh khắc, chiến hạm của anh đã lướt ngang qua thời tinh, đâm thẳng vào bầy tinh thú vừa tràn ra. Tinh thần lực của thời tinh dồn tụ, cảm xúc bùng nổ cộng thêm sức chiến đấu kéo dài khiến dòng năng lượng rối loạn một lần nữa bám lấy tinh thần lực, hóa thành công kích hữu hình, ập xuống mép gợn sóng. Vừa chạm vào, cậu đã nhận ra, dù đã bị nén, độ dày của gợn sóng vẫn cực kỳ khủng khiếp. Rõ ràng tinh thú trắng đã dốc toàn lực mới dựng nên được kênh không gian ngược này. Thời tinh buộc phải tăng thêm tinh thần lực, ép mạnh vào rìa sóng. May mà sau lần giao chiến trên không, cậu đã tích lũy kinh nghiệm, mép sóng rất nhanh bị xé rách. Hơn 10 con tinh thú đã lần lượt thoát ra, lo sợ kéo dài sẽ bất lợi, thời tinh lập tức chọn thêm 3 điểm khác. Rìa gợn sóng nứt vỡ, bắt đầu co lại, tinh thú trắng rõ ràng đã cố ý, gợn sóng này quá lớn, phần trung tâm khiến thời tinh không cách nào đẩy nhanh quá trình. Vừa thoáng nghĩ tới, cậu lập tức dựng tóc gáy, tinh thú trắng đâu rồi? Nó đang bị truy đuổi, dốc toàn lực chạy, nếu nó đi xa thêm, chúng ta sẽ không chặn được. May mắn thay, đội cơ giáp của ứng canh đã bám sát ngay từ đầu. Điện hạ, thời tinh cất giọng, Chỉ Diệu dường như đã đoán trước suy nghĩ của cậu, không đợi cậu mở lời liền ra lệnh. Em cùng Phí Sở truy kích tinh thú trắng, Diệp Tuấn và Dịch Chấn Cường theo ta, chặn lũ tinh thú này hội hợp với nó. Rõ, rõ, rõ, thời tinh, rõ, Nhĩ Nhã, chị đi cùng em, tinh thần lực của chị sẽ là nguồn bổ sung. Chiến hạm của thời tinh và Nhĩ Nhã bay thành hàng, một trước một sau, dưới sự yểm hộ của đội Phí Sở, toàn tốc lao về hướng mà ứng canh báo về. Tinh thú trắng biến dị ở cấp độ cực cao, cho dù tinh thần lực đã cạn, đội của ứng canh cũng khó lòng trấn áp. Thân thể tinh thú vốn dĩ đã thuộc hàng kiên cố bậc nhất trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng canh, tránh ra. Từ xa Thời Tinh nhìn thấy, tinh thú trắng vì muốn mở đường mà tung tinh thần lực đánh thẳng về phía Ứng canh. Tinh thần lực ấy tuy không mạnh, nhưng kèm theo sức cuồng bạo, chúng một đòn thôi cũng có thể khiến biển tinh thần bị thương. Ứng canh nghiến răng, nghe lệnh thoái lui. Tinh thú trắng lập tức nhìn thấy khoảng trống, vội vàng phóng tới. Nhưng chưa kịp hành động, một sức mạnh đã bao trùm lấy nó. Cách xa hàng vạn dặm, Thời Tinh bắt chước lối đánh của Chỉ Diệu, mạnh mẽ kéo tinh thú trắng ngược trở lại. Chuyện này cần sự chênh lệch cấp bậc, may thay cậu đã đặt cược đúng. Cấp độ của cậu cao hơn tinh thú trắng, dưới sức quán tính dữ dội, tinh thú trắng lại bị ném trả về vòng vây, lần này còn khép chặt hơn bởi đội Phí Sở đã kịp vây kín. Gào u, tiếng gầm phẫn nộ vô thanh vang lên, nhưng chưa kịp hết đà, nó đã bị một luồng tinh thần lực quen thuộc siết chặt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tinh thần lực ấy đã trưởng thành đến mức nó không thể nào vùng thoát. Khoảnh khắc bị tinh thần lực siết chặt tứ bề, nó run rẩy từ tận xương tủy, một nỗi sợ hãi như bị nhấn chìm ập đến. Đôi mắt xanh biếc mở to, tràn đầy kinh hoàng và khó tin. Rồi cùng với sự sụp đổ của thân thể, ánh mắt ấy cũng tan vỡ. Cái thân hình khổng lồ chỉ trong chớp mắt đã đổ gục, hóa thành một đống máu thịt lẫn xương. Tinh thần lực của Thời Tinh theo bản năng rút chặt lại. Trong nháy mắt, đống tàn dư ấy lần nữa nổ tung, biến thành những hạt năng lượng vô hình, lặng lẽ tan biến vào khoảng không sâu thẳm của vũ trụ. Cách chương